không bởi đạo đức mà bởi quyền năng của Chúa vạn sự, của Chúa, của Đấng phục sinh, của Đấng đã chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ, chiến thắng sự chết. Còn nếu mà không có quyền năng của Đấng phục sinh thì các ông ta còn nhớ lúc mà chưa có Thánh Thần thì các ông đang làm gì? Trốn chui, trốn nhủi, sợ hãi, nhát đặc đủ thứ hết. Còn khi mà có Thánh Thần rồi, có quyền năng của Đức phục sinh rồi thì cái ông ra đi mạnh dạn, ra đi loan báo, ra đi thực hiện những điều lạ lùng, nhưng mà luôn luôn nhớ rằng những gì mình làm được đó không phải là bởi đạo đức cá nhân mình, cũng không phải là bởi quyền năng của mình, nhưng tất cả đều là do quyền năng của Thiên Chúa. Mọi danh dự và vinh quang cũng phải quy về cho Thiên Chúa. Mình mà làm được cái điều gì là được khoanh tay ngẩng lên, tôi xây nhà thờ đó chứ còn ai, tôi lập cái hội đoàn này đó chứ còn ai nữa, tôi là người sáng lập cái dòng này chứ còn ai nữa, tôi là người đã làm cái tượng đài lòng thương xuất Chúa này chứ còn ai nữa, tôi là đúng không ạ? Mà người ta mà không nhắc thì mình buồn lắm. Trời ơi, như vậy nó vô ơn vô nghĩa quá, tôi vất vả thế này thế kia. Cái thường là chúng ta làm cái gì thì mình dễ kể công kể lân và mong được người ta là nhớ ơn, ghi ơn, tri ơn. Có khi chết rồi còn phải làm di chúc là phải chôn ở đâu. Ôi chết rồi, nó muốn chôn đâu, chôn nó muốn làm gì, nó làm gì đâu mà phải vậy, phải bắt di chúc phải chôn ở chỗ này rồi phải chôn chỗ kia rồi phải làm thế này thế nọ, đúng ạ. Cho nên đó là cái cám dỗ. Nằm nếu mà không có ơn Thánh Thần thì Phêrô cũng dễ bị, chúng ta ngày nay cũng dễ bị xa vào cái cám dỗ của cái bả vinh quang hãnh diện vì mình làm. Trời ơi, mình tổ chức đi công tác bác cái hay vậy, hãnh diện đâu tổ chức chứ mà ai tổ chức. Và chúng ta cũng dễ bị cám dỗ là cái chỗ là mình cũng muốn chỉ huy, mình muốn chỉ huy. Tôi thấy dễ, ví dụ đốt cái nến này thôi, vác đốt gì cái này, cái thằng kia đốt, hai người cùng chỉ huy, thằng bóc nó biết nghe ai, đúng không? Ngay cái chuyện nhỏ thôi, đốt cái nến thôi mà cũng phải lắm người chỉ huy. Thế thì thường là mình hay thích tỏ ra là mình là người chỉ huy, thích tỏ ra mình là người lãnh đạo. Đó là cái cám dỗ triền miên, các tông đồ cũng bị cám dỗ triền miên như vậy, rồi giáo hội cũng vẫn tiếp tục bị cám dỗ như vậy. Nhất là những người càng có quyền cao chức trọng bao nhiêu thì càng bị cái cám dỗ nó mạnh bấy nhiêu, để tỏ ra mình là người có quyền, để tỏ ra là mình người đạo đức, để tỏ ra là mình người có năng lực, tôi dễ bị cám dỗ đó lắm. Trong khi Chúa thì nói với chúng ta rằng là làm đừng cho tay trái biết tay phải làm. Chúa thì nói với chúng ta là vào phòng đóng cửa lại mà cầu nguyện. Chúa thì nói với chúng ta rằng là khi ăn chay thì mình cứ vui vẻ cười lên để đừng cho họ biết mình ăn chay, không phải sầu não. Cho nên anh chị em để ý đó là khi mình làm việc, khi mình làm việc trong một tổ chức thì thường vẫn phải có một người hướng dẫn, hay là một người chỉ huy, hay là người lãnh đạo. Và cái người đó là phải là người chịu trách nhiệm toàn bộ cái công việc. Cho nên về phía cái người đó thì mình phải có thái độ gọi là khiêm tốn, không có đứng mà quát lác hoặc là chỉ tay năm ngón, đúng không ạ? Thường thì chúng ta thấy rằng mình dễ đứng quát lác chỉ tay năm ngón nhiều hơn là đụng vào mà lây thử. Chú bảo rằng họ ngay cả một ngón tay nó cũng không động một nó lây thử. Cho nên nếu mà mình không xông xáo vào những công việc đó thì mình nói người ta sẽ không nghe. Nhưng mà đừng có gì cũng làm ôm đồm quá, mình hướng dẫn người khác làm chứ đừng có ôm đồm, cái gì cũng phải làm mà cái gì cũng phải mình làm mới được, đều tao xếp, đều tao gói, để tôi đưa cái gì để tao đứng mà khi để ông làm muốn làm gì cũng làm. Cái người chỉ huy, cái người mà cầu toàn thì lại hay có cái tật là ôm đồn quá, rồi cuối cùng nhớ trước quên sau, rồi nổi bạo lên cái gì cũng mình hết. Mình nghe nó vất vả lắm, mình ôi kìa, ai khiến ôm đồn chí, tại sao chia ra người này làm này, người này nọ, nó kia. Công việc của mình à, khi mà đã chia thì phải nhớ, nếu mà chia là bỏ mặc cái đạn không được. Sao công việc họ tôi nhờ bạn làm chương trình làm được chưa, có gì khó khăn không? Thì cha máy còn hư rồi phải thôi đến đây xài máy tăng. Còn muối mì đã mua đặt được chưa? Dạ được rồi, ra yên chí. Ok vậy các bạn cứ làm, cứ vậy làm nhá. Nói thôi đứa này phải ra quán mì này mày không mua được tao đi mua cho cha đi mua luôn đi, mấy không y được thì cho y luôn đi. Thì chúng ta dễ ôm đồn quá, thì cũng phải là mình làm thì mình mới yên chí. Khó nhất là cái đó. Xây nhà thờ cũng vậy, thợ người ta chuyên môn, người ta quét vôi quét tường sắt, kỹ sư nó biết chứ không. Ta 6 cặp sắt mình tiết kiệm 4 hộp, chúng ta vậy nó không chắc. Tôi chịu trách nhiệm, cứ làm theo tôi. Lúc mà ông làm xây xong nhà thờ khác, dân nó chịu trách nhiệm, dân phải đi sửa chứ người xây có sửa đâu. Thấy không? Mà hãy nghiệm đấy, tôi tiết kiệm được 30% vì cộng 6 cặp tôi để có 4. Nhưng mà tôi tiết kiệm thời gian, tiết kiệm cái thời gian gì đó lâu dài. Thay vì nó tồn tại được 50 năm, tôi tiết kiệm có 20 năm mà nó sập. mới vừa mới khánh thành xong hoành tráng lắm, bây giờ bắt đầu nứt rồi, nước ông máng tôi như là mưa xuống gần 100 tỷ. Thế thì thấy là cái người mà đạo đầu mà không có cẩn thận mình sẽ ôm đồn, và mình chỉ huy có những cái không thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình, và khi người ta làm hướng dẫn cho người ta làm, mình hướng dẫn thôi, còn đừng có bắt ngồi đấy mà cứ chỉ từng tí nó chịu không nổi đâu. Thôi kệ nó, có thể là mình làm mình hay hơn, nhưng mà nếu mà mình làm hay hơn thì mình sẽ cứ làm mãi. Còn bây giờ nó làm chưa hay, nhưng mà mai nó làm hay, mốt nó làm hay thì từ từ nó hay, có khi nó sẽ hay hơn mình, có khi mình lại không muốn nó hay hơn mình, thế mình khổ vậy. Đó là cái mà anh chị mình để ý. Vì thế mà Phêrô nói rằng là không phải do đạo đức của tôi, không phải do quyền năng của tôi, mà do Thiên Chúa. Thì người lãnh đạo phải khiêm tốn nhận cái chuyện đó là một. Rồi thứ hai nữa là chúng ta là những người trong nhóm với nhau thì mình phải tôn trọng những người chịu trách nhiệm thôi. Có thể chuyến công tác này chị này chịu nhiệm thì nhờ để cho chị hướng dẫn, nhưng này chuyến sau chị này thì phải để cho chị hướng dẫn. Có thể hai người hai cách hướng dẫn khác nhau, không ai giống ai được. Đừng có bắt chị này phải giống chị kia. Con này sao chưa nó làm như vậy, sao mày không làm như nó, thì nó làm được của tao làm được thì sao biết sao bây giờ. Thế mà và thứ hai nữa là cái môi trường nó cũng khác, cái hoàn cảnh nó cũng khác. Dù rằng vẫn cái con người đó, nhưng mà cái cách tổ chức hoặc là cái cách sắp xếp hoặc là cái mọi cái nó khác. Cho nên là anh chị em mình làm sao đó để mà tập cái người mình đã chọn, cái người này chịu trách nhiệm rồi thì mình tôn trọng họ. Tôn trọng họ khó lắm, tại vì nhiều khi nó tuổi em tôi mà bắt tôi phải nghe nó là cái gì mà tôi phải nghe nó. Tôi là ông trùm mà đi phải nghe cái con trưởng đoàn lòng thương xót thật hả? Không, ông trùm kìa, ông trùm chứ, còn nó chịu nhiệm thì phải nghe nó thôi. Nó mà hướng dẫn sai thì nó phải chịu trách nhiệm. Có quyền lợi thì đi đối với trách nhiệm chứ, quyền hạn cũng phải đi đối với trách nhiệm chứ. Và nếu mà không thì nó bảo đó là tại ông trùm ông đã còn đang sắp xếp thì ông trùm ông xía vào thôi, ông chịu trách nhiệm. Cuối cùng nó sẽ nát bét hết. Cho nên là đôi khi mình cũng muốn nói lắm mà thôi. Ví dụ tôi mà giao cho cô đi xác minh rồi cô đi mua hàng sao, cô gói hàng gì đó tứ để tại cô. Mặc dù mình muốn nói lắm nhưng mà thôi. Mình đã giao cho người ta thì có phải tôn trọng người ta không? Cùng lắm mà nói sắp xếp về được không? Ôi, thôi thì làm đi. Đứng yên ra góc ngồi. Vậy thì nó còn đẹp hơn. Vậy mình cứ xía vào, cứ xen vào rồi mỗi người cứ ý kiến nhiều quá nó sẽ rối. Thế không ạ? Nghĩa là người ta đã sắp xếp như vậy rồi, bây giờ mình lên mình đổi hết cái, cuối cùng không biết nghe ai, nó khó là biết nghe ai, ai là người chỉ huy, ai là người lãnh đạo đây. Cho nên là các tông đồ quy về chỉ có một mình Thiên Chúa là đầu, và Thiên Chúa là đấng chỉ huy, mà Ngài đã giao trách nhiệm cho ai thì người đó phải chịu trách nhiệm, và mình tôn trọng những người chịu trách nhiệm đó. Muốn gì đó về nhà ha, xong rồi về, ồ giá mà làm này hơn, giá mà làm, có thể mình góp ý với nhau. Còn trong lúc đó thì cái gì mà đã sắp xếp rồi thì ta cứ để cho đi theo cái mà đã sắp xếp, trừ phi nó quá quách. Thế mà trừ phi nó quá quách, ví dụ như là 50 phần mà như 5 đứa nó không được, mà nó cứ ngồi đó nó chờ mà mình không giải quyết ngay và về nhà mới góp ý thì chết. Thì lúc đó phải giải quyết này, điều có cách nào không? Móc tiền ra hay cái gì đó để giúp cho 5 đứa kia, có gì tội nghiệp nó quá. Còn cái gì mà nó không, cái cách mà người ta sắp xếp như thế nào thì mỗi người có một cái cách sắp xếp. Mình không có so sánh cái này với cái kia, mình tránh cái so sánh. Vì nếu mình so sánh á, nó sẽ bị lệch pha. Vì mình có thể so sánh được giọng hát của Thanh Thúy với Thanh Tuyền không? Cũng Thanh mà, cũng tê tê mà. Thanh Thúy, Thanh Tuyền cũng tê tê mà sao không giống nhau được? Không được. Ừ, Thanh Thúy là giọng ca gọi là lưu trai, còn Thanh Tuyền là giọng ca gì đó, gì là ve trai. Không vậy phải so sánh được. Thế chúng ta tránh so sánh. So sánh mình sẽ bị lệch pha liền. Vì mỗi một tổ chức hay là mỗi một con người nó có một cái cách khác nhau. Giống như là tôi mà đứng ở nhìn nó làm MC, tôi ngứa tay ngứa chân khó chịu lắm. Mà biết sao được vậy? Mỗi người có một cái cách làm MC mà cứ nói linh tinh luyên thuyên thì chả làm sao cả. Ví dụ thế. Nhưng mà mình phải tôn trọng thôi, tại vì người ta giao cho nó làm thì mình phải tôn trọng nó. Chứ giờ mình lên mình nhảy lên nghĩa là nó làm sao? Đúng không ạ? Nó làm sao? Mặc dù mình có thể làm hay hơn nhưng mà người ta cũng thấy rằng nó không hay. Không hay ở chỗ là mình lại muốn chứng tỏ mình quá. Khó nhất trong cuộc sống của chúng ta, thưa anh chị em, cái mà cám dỗ là muốn chứng tỏ mình. Khó nhất là cái đó. Thế không? Mình muốn chứng tỏ rằng mình có tới đây. Đó, nó khó là cái đó. Cho nên Phêrô phải nói rằng là tại sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm như thế? Chúng tôi đã làm cho người này đi lại được nhờ quyền năng riêng hay là đạo đức của chúng tôi? Không. Chính là Đức Giêsu Kitô, đấng mà anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải thà. Anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Bản án đó gọi là bản án gì? Bản án mà tha cho một người công chính mà kết án một tha một người tội lỗi mà kết án người công chính, bản án đó gọi là bản án gì? Bản án gì? Công lý đó gọi là công lý gì? Nó là bất công, không có công lý, nó bất công. Mà thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là Đức Giêsu phải chấp chịu cái đó. Mặc dù Ngài có quyền cãi không? Mặc dù Ngài có quyền là bắt họ xử cho đúng công lý không? Thấy chưa? Mà Ngài cứ thương lại chịu. Nó đau lắm. Mình sống lại cái cảnh mà Đức Giêsu mà chịu như vậy. Là một người thì có tội hoàn toàn, đáng bị cái đáng thì lại xin tha. Còn một người công chính, một người thiên giáng phúc, một người làm những điều tốt lành thì lại bị kết án đâm đinh vào thập giá. Mà ai? Chính anh em là những người làm chuyện đó. Khi mà Faustina thấy rằng là cái vị linh mục mà được Chúa trao cho cái nhiệm vụ đi loan truyền lòng thương xót Chúa gặp khó khăn quá, thì Faustina cũng nói với Chúa rằng: Chúa ơi, sao Chúa lại đặt cái trở ngại trước mặt trai là như vậy? Chúa đã chọn trai làm mà sao Chúa lại làm cái trở ngại là như vậy? Thì Chúa nói là ta không có đánh giá một người qua thành quả công việc người ấy làm, nhưng mà đánh giá qua cái sự đau khổ nhẫn nại mà người ấy chịu đựng khi làm cái công việc ấy. Còn gì để nói nữa? Thì Chúa chỉ đánh giá qua cái nhẫn nại, cái đau khổ mình chịu đựng vì mình làm công việc Chúa cho họ, chứ không phải là đánh giá là thành quả. Dù mình có xây được 10 cái nhà thờ mà mình hãnh diện đó là do đạo đức và quyền năng của tôi cũng vứt đi. Mà mình xây được một cái nhà thờ mà mới nửa cái nhà thờ thôi mà bị người ta chửi rủa rồi liên mày không có đồng nào cả. Mình cứ lo cầu nguyện, cứ lo làm việc đạo đức mà không có lo đi xin tiền. Để người ta chê chắc là cha này làm chẳng ra làm sao cả. Suốt ngày cứ đọc kinh, suốt ngày cứ đi giảng, suốt ngày cứ đi chầu, chẳng có gì đó đi xin tiền. Thiên hạ nó chê vậy đúng không? Thiên hạ nó chê vậy đúng. Đây mà, trước mặt thiên hạ là mình thua. Nhưng mà trước mặt Thiên Chúa thì Chúa bảo rằng đây là công việc của ta. Đây là người làm đẹp lòng ta, vì thành quả họ được là do cái công khó, cái lao động, cái vất vả, cái nhục nhằn, cái đau khổ người ấy chịu. Đó, cái thành quả ta đánh giá là cái đó, chứ không phải là do cái mà thiên hạ đánh giá. Và con đừng có buồn, Chúa làm khổ vị linh mục ấy quá. Hosanna năn nỉ Chúa cất bớt khó khăn đi. Cái bảo không, càng đau khổ nhiều bao nhiêu thì cái chiều thiên trên đầu của vị linh mục ấy nhiều bấy nhiêu, càng nhiều đau khổ thì chiều thiên càng nhiều hơn. Cho nên là đau khổ đâu phải là vô giá, đâu phải là vô không, không có nghĩa. Nhưng mà đau khổ là vô giá, vì càng đau khổ vì Chúa bao nhiêu thì cái vinh quang nó càng lớn hơn bấy nhiêu. Mà chính Đức Giêsu là người đã phải chịu cái việc đó. Anh chị thấy quá sức đau khổ. Rồi Hosanna nói Chúa ơi, con sống trong nhà dòng sao mà có nhiều chuyện nó bất công quá, chịu không nổi Chúa ơi, chén đắng này sắp tràn ly rồi. Thì Chúa cất con vậy. Chúa nói Hosanna, chính ta cũng phải chịu bất công như vậy. Ta đọc trong công vụ trong đoạn hôm nay rõ ràng, chính ta cũng phải chịu bất công như vậy. Đầy tớ làm sao mà hơn thầy, bằng là may rồi. Nó đã đối xử với thầy thế nào thì nó cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Cho nên khi mà Phêrô nói cái điều đấy ra thì chúng ta biết rằng là Đức Giêsu Chúa của chúng ta, Ngài đã phải chịu cái cảnh là anh em đã giết đấng khơi nguồn sự sống. Đấng mà khơi nguồn sự sống thì anh em giết, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Về điều này tôi xin làm chứng. Đó, cái từ khóa mà tôi nói lúc nãy đó là từ làm chứng. Ở đây công vụ tông đồ nói, về điều này tôi xin làm chứng. Kết thúc bài tin mừng Luca hôm nay, Chúa cũng nói phải nhân danh người mà đi giao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem kêu gọi sám hối để được ơn tha tội. Chính em là chứng nhân về những điều này. Chính em là chứng nhân về những điều này. Còn Phêrô nói rằng về điều này tôi xin làm chứng. Cái chứng đó là gì? Lời chứng đó là Đức Giêsu mà anh em đã kết án, Đức Giêsu mà anh em đã đối xử bất công, Đức Giêsu mà đã chịu thiệt thòi oan ức oan uổng như vậy, thì sức mặt thế gian là đồ bỏ, thì Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết, đã cho Ngài trỗi dậy từ cõi chết. Và làm sao mà Phêrô có thể làm chứng được điều đó? Thưa, trong bài tin mừng ngày hôm nay ta thấy rất rõ là khi Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, hai ông trên đường Emmau về thuật lại, các ông nghe xong, đang nghe thì Đức Giêsu hiện đến và nói bình an cho các con. Tại sao Chúa phải nói điều đó? Vì lúc đó các ông đang mất bình an, đang bất an, các ông còn đang lo sợ hoảng hốt nữa. Chúa Giêsu còn nói rằng là bình an cho các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là ma. Cho nên để mà làm chứng thì phải tai nghe mắt thấy, và để mà cái lời chứng ấy đích thật thì nó phải cả một cái quá trình, không phải chỉ thấy chỉ nghe một lần đã đủ để mà làm chứng, nhưng mà nhiều lần kiểm đi kiểm lại. Cái người ấy hiện ra, người ấy sống lại, nhưng mà mới đầu chúng tôi đâu có tin, chúng tôi còn tưởng là ma mà. Mà người ấy bảo chúng tôi là bình an cho các con, bình an gì nói, tôi tưởng là ma. Cho nên là rõ ràng khi mà tôi làm chứng về Đức Giêsu sống lại đó thì không còn phải là ảo tưởng, không còn phải là nghe đồn, không còn phải là tưởng tượng hay là mê tín, nhưng mà rõ ràng ông hiện ra với tôi đó. Mới đầu chúng tôi còn không tin, hoảng hốt, tôi tưởng là ma, cho nên ông mới nói với chúng tôi làm sao, sao mà lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực như vậy, để làm sao để cho họ tin. Khi mà họ tưởng mình là ma thì giờ phải chứng minh như thế nào? Khi mà người ta nói rằng tôi là ma thì tôi phải chứng minh tôi là gì? Người, phải chứng minh ngược lại. Nắm không ạ? Tại vì họ đang tưởng là ma, là hồn ma, bóng quế, vật vờ nào đó hiện về. Mà ma thì có xương có thịt không? Ma thì có ăn có uống không? Ma nó chỉ là cái bóng. Thế thì Đức Giê-xu là đơn phải là cái bóng, nhưng mà là một người thật. Thì để cho họ không còn nghi ngờ gì nữa, Đức Giê-xu nói với họ cái gì? Nhìn sao lòng anh em còn ngờ vực, nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà, cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy đây. Đó là điểm thứ nhất. Rõ ràng đây là một người bằng xương, đây là một người bằng thịt, chứ không phải là ma. Nó rõ ràng tôi sờ mà. Người đó bỏ tôi nắm mà sờ mà, còn xem tay chân đi mà. Nếu mà không biết người đó trước, bây giờ xem con thua gì không? Không. Tại vì tay chân này tôi đã xem thấy mấy năm, ba năm sống chung mà, cho nên quen là cái móng tay móng chân, biết cái tay chân này như thế nào rồi, cho nên là đây, sờ đi, thầy đây này nhé. Ma đâu có xương có thịt như các con thấy thầy đây. Rồi sau nữa, các ông vẫn còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng. Sợ quá cũng không tin, mừng quá cũng chưa tin. Ta thấy con người mình, nếu mà mình để cho những cái cảm xúc nó chi phối thì nó sẽ đưa mình đến những cái giới hạn, là chỉ ở trong lĩnh vực cảm xúc xác thịt thế gian mà thôi, không vươn lên được. Mình vui quá, mình mừng quá, cái lý trí mình không còn suy luận được nữa, đúng không? Có người vui quá, có người mừng quá rồi chết, vỡ tim mà chết, buồn quá mà chết, vui quá cũng chết. Tại mình để cho cái tình cảm nó chi phối quá mạnh, rồi buồn quá không làm gì được, nói tôi buồn quá tôi chả làm được cái gì, ngày mai sau người vui quá cũng chả làm được cái gì, thôi vui vừa buồn vừa thôi. Còn để mà cái lý trí nó còn làm việc với chứ, mình cứ để cho tình cảm nó điều khiển mình ngoài ra. Đa số chúng ta để cho tình cảm nó điều khiển mình, cho nên là mình cứ bị trôi nổi theo cái vui cái buồn, đúng không? Nên buồn quá thì mình gặp ai cũng chẳng thèm nói chuyện gì cả, nên vui quá gặp ai cũng nói không bình thường lắm, thấy không? Cho nên là mình phải vượt qua cái đó, đừng quá vui và đừng quá buồn. Có vui có buồn chứ, con người mà đâu phải gỗ đá. Nhưng mà mình biết rằng là khi mình buồn thì sao, rồi bây giờ muốn lấy cân bằng thì sao? Buồn quá, vui quá, nếu buồn quá thì sao? Buồn quá thì sao? Kéo lên. Vui quá thì hạ xuống, phải cân bằng lại. Thế không? Phải cân bằng lại chứ. Mấy con người được bình thường, cho nên chúng ta thấy là những người mà gọi là bị tâm thần, là những người vui quá hoặc buồn quá. Thế không ạ? Vì thế mà mình đừng để cho cái tình cảm nó chi phối mình. Tự nhiên vô nhà chẳng nói năng gì cả, mặt nó cứ sọ dị xuống. Lý do là hai đang cãi nhau với vợ nó, hai đang cãi nhau với chồng nó, rồi khách đến nhưng cùng để cho khách bị oan. Có thấy không? Hay thì khách nó bị tội tình gì đâu. Hai vợ chồng mình cãi nhau kệ vợ chồng mày, chứ tao tới tao chơi thì mày phải vui với tao chứ. Mày giận cá mày chém thớt à? Mày giận chồng mày mày chửi tao à? Thế không? Ta hay để cho cái tình cảm nó chi phối và nó điều khiển mình, làm ảnh hưởng trên người khác. Và như thế mình không phải là người làm chứng và loan báo tin mừng phục sinh được. Loan báo tin mừng phục sinh không phải là cái cảm tình, không phải. Nhưng mà đó là một cái lời chứng đích thực, là phải có lý trí nó xét đoàn hoàng, rõ ràng. rồi sau đó là vượt lên trên cả lĩnh vực tình cảm, lý trí, đó là đức tin. Tất cả những lời kinh thánh, lời ngôn sứ, tiên tri nói về thầy phải được ứng nghiệm, đó là đức tin. Cho nên người mà đi loan báo tin mừng là người đừng để cho những tình cảm nó chi phối mình quá mạnh, hiểu chưa? Buồn quá thì khéo lên, mà vui quá thì lôi xuống, lôi nó xuống, ôi xuống đây lên, trời ơi sao buồn dữ vậy, lên đi chứ, cười lên đi chứ, mắt đi buồn soi vậy. Chúng ta lúc mà cứ để như là cái buồn, mình cứ buồn ai cái là mình bắt người khác phải buồn theo, nó cầy vậy, nó buồn con này, thấy không, con này nó bỏ tôi, ấy gặp bạn này tôi cũng buồn, gặp cô kia tôi cũng buồn, mà sao vậy, con kia nó bỏ tao, con kia nó bỏ mày, tao nó có bỏ mày đâu, tại sao mày buồn thế tao, vô lý. Chịu thấy không? Xong rồi mặt lý sĩ mày đi làm bị ông giám đốc ông la, ông giám đốc ông la mày chứ mày la tao là sao? Xem ạ, mình dễ bị như vậy, mình dễ bị cái tình cảm nó chi phối mình, cho nên là cuộc sống mình nó cứ bị trôi nổi, cứ lệnh bà lệnh mình, còn mình thì giữ cái thế cân bằng, chẳng vui quá chẳng buồn quá, buồn quá thì khéo lên nói chuyện vui, nghĩ đến gì tích cực, còn vui quá thì coi chừng bao nhiêu người nó đang ghen kìa, bao nhiêu người nó đang tức kìa, thế là mình cười vừa vừa thôi, cười quá làm người khác người ta buồn, thế đúng không? Vậy nhé, cái con này là nó đang thất nghiệp, mà chị về, trời hôm nay tôi mới được lên lương, ông sếp ông thương tôi lắm, trời việc tốt lắm, con này nó buồn không? Thế không? Thôi, nói vừa vừa thôi, vui thì vui vừa vừa thôi, để cho đừng có làm cho người ta buồn theo. Tại vì cái niềm vui của mình đôi khi là nỗi buồn của người khác mình không có biết. Trời hôm nay ta mới được bổ nó tặng mấy cái cà lá hồi xoàn, trời ơi nó hai đứa kia nó đang ế quá trời kìa. mình phải tế nhị cái đó chứ, phải tế nhị cái đó chứ, phải không? Đó cho nên là đôi khi mình vui á, mình được cái gì đó mình cứ khoe inh xì tỏ lên, mà chẳng để ý đến người khác họ đang không có, họ buồn, đúng không? Cái họ đang mất mát, người thân họ đang mất mát, rồi họ đang bị thiếu thốn, họ đang bị đau ốm bệnh tật, mình cứ khoe cái đẹp, khoe cái tốt của mình ra, khoe quá vui quá cũng làm cho làm khổ người khác, còn buồn người khác. Cho nên cái vui của tôi bên cạnh nỗi buồn người khác, đau khổ người khác, coi chừng là cái tội mà tôi đâu để ý, tôi đâu để ý, thấy không? Và có khi cái buồn của tôi làm cho người khác đau khổ cũng là cái tội. Mặt tôi cứ bậy ấy bí xị rồi ăn cơm mà mặt mình cứ lầm lầm lì lì, cả nhà có ăn cơm đâu, thế chưa, kẹt lắm ạ, khó lắm thưa chị em. Có mình phải có ơn của Chúa, trên cái đó con người mình không vượt qua được, trên mới phải đi đến niềm tin là Chúa Giêsu đã sống lại đem niềm vui phục sinh cho chúng ta. Thì các tông đồ hoang mang thì Chúa Giêsu nói vậy thì các con có gì ăn không, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Ta thấy một Thiên Chúa chiều con người không? Này cứng lòng nó vừa vừa chứ, đã nói rồi, Kinh Thánh nói rồi, giờ sống lại còn không tin là sao? Không, vẫn cứ kiên nhẫn, đó là lòng thương xót. Lòng thương xót là kiên nhẫn trước cái yếu đuối của con người. Sao mà cứng tin thế, sao mà khờ dại thế, mà chậm tiêu thế, nhưng mà vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, rồi tìm mọi cách để nâng lên, nâng lên, nâng lên, và thích thì chịu. Nói đây là ma hả? Đây không phải là ma đâu. Này cầm tay này đi, con này có là ma không? Nói này là ma hả? Ma không biết ăn uống đâu. Này có gì ăn không? Này ăn cho mà coi. Ta thêm một Thiên Chúa nói với chúng ta dễ thương không? Dễ thương quá chứ phải không? Này có gì ăn không? Bạn bè thân mới vô mới hỏi có gì ăn không, đúng không? Mình Thủy vừa đi làm chạy vào đây, Phượng, chị Phượng có gì ăn không? Chị Phượng em đói quá. Tao có, mày lục coi có gì ăn không, tao đâu nhớ đâu, coi tủ lạnh có gì lấy ăn, hôm lại ăn, coi còn mì gói lấy ăn. Thân mới nói câu đó, Chúa Giêsu phải thân lắm mới bảo, ở đây các con có gì ăn không chứ. Chứ còn người khách lạ đâu dám vô, xông xông vô, và nói gì đây có gì ăn không, đồ chết đói. Đến thăm ta hỏi hỏi gì, có gì ăn không. Nhìn thấy Chúa Giêsu dễ thương, tập quân mình thấy, đi nè, sờ đi, cầm tay đi. Ma đúng không? Ma tưởng rằng người chết đi nhưng không, anh lại về, anh lại về, bằng từ cuộc tối hay mộ sâu, rồi anh không chết đâu anh. Chúa Giêsu của anh này hát rồi, anh không chết đâu anh, anh vẫn về với mẹ bên con. Thế nè, sợ quay anh đâu có chết, thầy đâu có chết đâu. Nè, rồi có gì anh không. Và cuối cùng ngày lễ Kinh Thánh này cho cái ông hiểu và ra đi lời mời gọi là hãy sám hối. Mời họ, vừa mời gọi họ hối cải. Thì Phêrô cũng vậy, sau khi nói cho người ta thấy cái tội của người ta rồi thì mời gọi họ là hãy hối cải, hãy sửa lại được sống đi. Các anh em đã làm cái điều sai rồi, kết án một người bị oan rồi. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nhiều khi mình kết oán nhiều anh em mình oan quá thì hãy mà sửa lại đi. Rồi sau khi sửa rồi, được Chúa tha thứ rồi thì ra đi làm chứng đi, về tôi đây này, con người yếu đuối tội lỗi như thế này mà được Chúa yêu thương, Chúa tha thứ cho tôi xin làm chứng cho mọi người rằng lòng thương xót Chúa đã cứu tôi, lòng thương xót Chúa đã chữa tôi, và chỉ có lòng thương xót mà thôi, nếu không thì tôi không còn được như ngày hôm nay. Đó là lời loan báo và làm chứng tin mừng phục sinh, mà tin mừng phục sinh cũng là tin mừng về lòng Chúa thương xót. Chúa của mỗi chúng con đặt vào Chúa lòng tin ơn của mỗi chúng.